Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 08, Thái Sơ khiển trách chúng vu. Hỏa ẩu lạc liên minh có hai loại phương pháp tu luyện. Một loại là đối đồ đằng lực lượng tiến hành tỉ mỉ khống chế. Này lại để người tu luyện đồ đằng lực lượng có nhất định gia tăng. Đồng thời đối người tu luyện bộc phát có tăng lên cực lớn. Đây là một loại có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện toàn phương vị năng lực phương thức. Tu luyện, khuyết điểm là giảm bớt thọ nguyên. Một loại khác phương thức tu luyện là đồ đằng linh thể. Đồng dạng bắt nguồn từ thạch, nhưng lại phát triển tại lật. Loại này phương thức tu luyện lực bộc phát không gọi được cường hãn. Nhưng lực phòng ngự có thể xưng vô địch, mà lại loại lực lượng này còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể tăng trưởng thọ nguyên. Bây giờ liên minh chiến sĩ tuổi thọ đồng đều giá trị đại quy mô tốc độ tăng. Liền là đồ đằng linh thể mang tới, hai loại phương thức tu luyện toàn bộ nguồn gốc từ tại thạch. Cái này đã để thạch có thể xưng truyền kỳ, càng không nói hắn đối với liên minh công tích. Lãnh binh xuất chinh, tiến đánh Long Bộ Lạc mặc dù là lục đại thủ lĩnh, nhưng cuối cùng đạt được thắng lợi, lại là thạch, có thể nói thạch là liên minh đóng đô đại lục trung ương mảnh này đất màu mỡ điện cơ người. Năm đó Thái Sơ chưa thành thần, Tây có Ganymede hoắc loạn, thạch lấy nhân loại thân thể kháng chi, kém chút chém giết thần tại trên đại thảo nguyên. Dạng này công tích càng là sẽ không bị tộc nhân lãng quên. Bây giờ, bỗng nhiên nghe nói thạch muốn từ tiên giới mà ra, rơi vào Thái Sơ đô thành, mọi người sao có thể không hưng phấn. Nhưng hưng phấn nhất, còn muốn mấy đạo trong sân học viên. Từ khi đồ đằng linh thể thịnh hành về sau, tệ nạn cực lớn đạo trường đã thế nhỏ, nhất là thạch người thừa kế cự sau khi qua đời. Càng là đã tìm không ra ưu tú kẻ kế tục, nếu không phải thạch tại trong liên minh uy vọng thực sự quá lớn. Lại có người sùng bái còn tại kiên trì, làm không cẩn thận có đạo thống biến mất chi họa. Nhưng hôm nay thạch trở về, để chuyện xuất hiện to lớn chuyển cơ. Từ khi tin tức truyền tới về sau, đạo trường bên ngoài muốn đi vào đạo trường nhân viên phong phú, từ lão tẩu cho tới đứa bé, đều lấy có thể đi vào đạo trường làm vinh, nhưng mà toàn bộ đạo trường phong bế, đương đại chủ nhân cũng cự tuyệt tất cả mọi người. Hắn cho ra lý do cũng nói còn nghe được, đạo chủ đem về, hết thảy chờ đạo chủ trở lại hắn nói. Cứ như vậy, còn có thật nhiều người không nỡ đi, càng có những thành trì khác nhận được tin tức người ngay tại lao vụt mà đến. Cản là ngăn không được. Lại qua mấy ngày, thạch muốn hạ giới thời gian rốt cục tới gần. Toàn bộ liên minh nhiệt nghị nhau nhau. Tất cả mọi người mong mỏi một ngày này. Liên đới lấy tiến vào thần miếu người đều nhiều rất nhiều. Thậm chí tiến vào tiên giới linh hồn cũng biến thành nhiều. Trong tiên giới, đệ ngũ huyền pho tượng đỉnh đầu, một đám tổ vu cùng thủ lĩnh hội tụ một đường. Bao quát đương đại vu mãng cũng chạy tới. Đây là đệ ngũ huyền phát hiện biến hóa sau khi triệu khai hội nghị. Không cần thiết để nhân bộ lạc cùng liên minh lẫn nhau công phạt. Đệ ngũ huyền trực tiếp cho ra ý nghĩ của mình, xem như cho chuyện này chấm. Mãng trên mặt vui mừng. Đời bốn tổ vu thì nhướng mày. Cái khác tổ vu thủ lĩnh thì nhìn qua đệ ngũ huyền, có nghi hoặc, có không hiểu vì sao muốn để nhân bộ lạc cùng liên minh công phạt. Một đời tổ vu nghi ngờ hỏi, hắn mỗi ngày chỉ ở trong thiên phủ tĩnh tọa, hoặc cùng luật pháp thần thương nghị thiên đình chi pháp, rất ít quan tâm ngoại sự, cho nên biết đến ít nhất, trong liên minh có đại lượng tộc nhân cũng không vững tin hỏa thần. Ta bản ý dùng chiến tranh chế tạo tai nạn, đời bốn tổ vu còn chưa nói xong. Mãng liền đưa ra phản đối, ta không đồng ý, nào có mình chế tạo tai nạn, cái này đối tộc nhân không công bằng. Mãng để đời bốn tổ vu nhíu mày một cái, nhưng là hắn cũng không nhiều lời cái gì. Xác thực không tốt, là thượng giả khi lấy đảm nhiệm, là hạ giả khi lấy đức, là người chúng khi tôn hình phạt. Đây là liên minh chi cơ, không thể có mất. Một đời tổ vu chậm rãi nói. Hắn đến không có gièm pha đời bốn tổ vu ý tứ. Từ khi đệ ngũ huyền thành thần sau hắn liền biến thành cái dạng này. Nói chuyện làm việc, luôn luôn muốn thiết chí rất nhiều khuôn sáo. Ngay ngắn như lão phu tử đồng dạng. Việc này ta cùng đời bốn tổ vu nói qua. Hắn, mãng tựa như bắt lấy đời bốn tổ vu chuyện này không thả. Muốn tiếp tục mở rộng quyền lợi của mình. Từ khi tiên giới có nhân phủ, liên minh vu vị trí này liền nhiều bị quản thúc. Loại này quyền lực trên đối lập đã để mãng oán hận chất chứa đã lâu. Ngậm miệng, đệ ngũ huyền đột nhiên đánh gãy mãng. Há miệng quát lớn, đám người sững sờ, bao quát mãng tại bên trong. Trong chốc lát cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ khi hỏa thần sinh ra, vô luận là thành thần trước, vẫn là thành thần về sau. Đây là hắn lần thứ nhất răn dạy vu, bởi vậy mới khiến cho đám người kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, tự nhiên là hoảng sợ. Mặc kệ là tổ vu vẫn là thủ lĩnh, đều vội vàng đứng lên đến, cung kính quỳ gối đệ ngũ huyền trước mặt, chờ đợi răn dạy. Cho dù là bị mãng phản bác mà thần sắc bình tĩnh đời bốn vu, lúc này trong mắt cũng có chút kinh hoàng. Nếu như nói ai cùng đệ ngũ huyền giao lưu nhiều nhất, không phải thường xuyên thỉnh giáo đệ ngũ huyền thiều, cũng không phải không có việc gì liền lên trời mãng, mà là từ nhỏ bị đệ ngũ huyền giáo dục đời bốn tổ vu. Cho dù là bị đệ ngũ huyền giáo dục nhiều năm, hắn cũng hầu như trêu đến đệ ngũ huyền sinh khí, nhưng như thế không chút khách khí răn dạy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù là không phải nhằm vào hắn, cũng làm cho hắn hoảng sợ. Mời Thái Sơ huấn thị, to con thủ lĩnh quỳ gối phía trước nhất, cung kính nói, đệ ngũ huyền bình phục một chút bởi vì sinh khí mà phập phồng không chừng ngực. Hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ta không thấy không tôn trọng trưởng bối như ngươi người. Đệ ngũ huyền đưa tay trực chỉ mãng, dọa đến hắn cúi đầu, không dám cãi lại. Thái Sơ bớt giận, mãng đây là cùng đời thứ ba bách thảo vu học nhiều hơn. Đời thứ ba bách thảo vu liền từ trước đến nay vô dáng. Bát đại tổ vu nhảy ra, thận trọng là mãng nói chuyện, cũng không biết hắn là ra ngoài bản tâm, hay là bởi vì thân là mãng ông ngoại mới như thế. Đúng vậy a, Thái Sơ xin bớt giận. Ta dạy bảo hắn thời điểm, hắn chính là dạng này. Mãng chỉ là yêu ghét rõ ràng, cũng đều tôn trọng ta ý tứ. Đời bốn tổ vu cũng mở miệng là mãng nói chuyện, ngược lại là thực tình chi ngôn. Có hắn giải thích, mãng rốt cục dám nói chuyện. Hắn quỳ gối hai bước hướng về phía trước, nói, Thái Sơ cho bẩm, ta đối đời bốn tổ vu cũng không một chút không tôn trọng a. Gặp bọn họ coi như đoàn kết, đệ ngũ huyền lửa giận trong lòng tài nhược mấy phần. Tên nhỏ con vu mặc dù cũng quỳ, nhưng không có cúi đầu. Hắn gặp đệ ngũ huyền sắc mặt khá hơn một chút, liền cũng mở miệng là mãng giải thích, Thái Sơ, cho tới nay ngài đối với liên minh vu vị trí này đều rất khoan dung, cũng ít thêm ước thúc, mọi người đã là quen thuộc, nhưng đời bốn tổ vu đứng ở nhân phủ về sau, chỗ chức trách không thể không đối hạ ước thúc, phía dưới nhất thời không quen, đúng là bình thường. Tên nhỏ con vu giải thích rất có trật tự, cũng không phải cưỡng từ đoạt lý, có hắn thuyết pháp này. Đệ ngũ huyền trong lòng một điểm cuối cùng nộ khí cũng đã biến mất. Đều đứng lên đi, riêng phần mình ngồi xuống. Ta hôm nay cũng vì đời bốn tổ vu nói hai câu. Đệ ngũ huyền để đám người đứng dậy ngồi xuống, ánh mắt đảo qua một đám tổ vu cùng thủ lĩnh, cuối cùng dừng lại tại đời bốn tổ vu trên thân. Tiên giới đứng ở liên minh phía trên là ta ý nghĩ, cũng là tất nhiên chi thế. Đời bốn tổ vu gây nên, xác thực có tước đoạt liên minh vô bộ phận quyền lợi. Đệ ngũ huyền ánh mắt lại có nhìn về phía Mãng, gặp hắn nhu thuận ngồi, mới tiếp tục mở miệng. Đây là bởi vì hắn đứng tại cao hơn cách cục trên tại làm sự tình. Ánh mắt càng thêm lâu dài, để nhân bộ lạc, liên minh, Nam Cương ba tranh đấu. Các ngươi coi là chỉ là đời bốn tổ vu ý nghĩ sao? Các ngươi cho là hắn liền muốn làm như vậy sao? Còn không phải là vì ta, vì để cho càng nhiều tộc nhân vững tin tại ta. Đám người cúi đầu, biểu thị thuần phục, không người phản bác. Ta những ngày này, cũng vì này trong lòng không yên, muốn ta là hỏa bộ lạc đồ đang bắt đầu. Khi nào tổn thương qua tộc nhân của mình, chính là năm đó có năng lực thành thần, cũng là sợ chư vị cùng tiên dân linh hồn bị thương tổn mà từ bỏ. Nghe lời này, đám người vội vàng lần nữa bái phục. Đệ ngũ huyền khoát khoát tay, bọn hắn mới lần nữa đứng dậy. Nhưng ta hôm nay vì cái gì làm như thế? Người khác không rõ, các ngươi vẫn không rõ sao? Đối mặt đệ ngũ huyền hỏi lại, trong mắt mọi người hiển hiện hổ thẹn. Mãng, ngươi nói một chút ta vì sao làm như thế? Đệ ngũ huyền điểm danh, để Mãng trả lời. Bởi vì trong liên minh vẫn như cũ có bộ lạc phân chia, cho nên trong lòng không vững tin hỏa thần. Mãng lập tức trả lời. Hừ, đệ ngũ huyền tức giận hừ một tiếng, lại nhịn không được nổi giận nói. Đã minh bạch, vì sao vẫn như cũ tầm nhìn hạn hẹp. Mãng ngu xuẩn, Mãng vội vàng khom người quỳ sát nói. Đệ ngũ huyền để hắn lại hỏi, ta lấy đồ đằng là liên minh phục vụ, để làm đèn đường, là hỏa lô, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Vì tiêu trừ tộc nhân đối các bộ lạc đồ đằng tín ngưỡng, vững tin tại Thái Sơ. Mãng lập tức trả lời, ngu xuẩn, đời thứ ba bách thảo vu trí tuệ, ngươi cũng chỉ học được một cái mặt ngoài. Đệ ngũ huyền lần nữa trách cứ, nhưng thanh âm bên trong nhưng cũng không có quá nhiều nộ khí. Nghe được cũng chỉ là giáo dục mà thôi. Đời bốn tổ vu, ngươi nói một chút ta là vì cái gì? Vì để cho người trở thành người. Đời bốn tổ vu cho ra một cái mọi người không quá nghe được rõ ràng đáp án. Cái gì ý tứ? Tên nhỏ con vu quay đầu hướng đời bốn tổ vu hỏi. Đời bốn tổ vu nghĩ nghĩ, nhìn về phía đám người hỏi, không biết mọi người có phát hiện hay không, Thái Sơ đối với chúng ta cũng không có cao cao tại thượng cảm giác. Vô luận là tổ vu vẫn là thủ lĩnh, đều liên tục gật đầu. Điểm này, bọn hắn là muốn nhận. Cho dù hôm nay bị quở mắng Mãng, trong lòng cũng là công nhận. Thấy mọi người toàn bộ gật đầu, đời bốn tổ vu mới mở miệng lần nữa. Nhưng những bộ lạc khác khác biệt, đồ đằng là tín ngưỡng, cao cao tại thượng, quyết sinh định chết. Nhiều khi, xem tộc nhân tính mệnh như cỏ rác, giống như kia nhân đồ đằng. Đệ ngũ huyền nghe lời này, cái mông không quen vặn vẹo uốn éo, nói chuyện của chúng ta, đừng mang theo người khác. Vâng, đời bốn tổ vu vội vàng lên tiếng, nói, năm đó ảnh, mã, đao tạo phản, ngay cả bọn hắn đồ đằng tất cả phản rồi. Chuyện như vậy, kỳ thật đã có thể thấy được đồ đằng cùng tộc nhân ở giữa không hợp. Mà chúng ta hỏa bộ lạc, Thái Sơ bộ lạc là không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Đám người gật đầu, xác thực như thế, nhưng tất cả mọi người vẫn là có chút mơ hồ. Cái này cùng để đồ đằng là đèn đường, là hỏa lô có quan hệ gì? Chúng ta vì cái gì sẽ không phát sinh? Bởi vì chúng ta cùng đồ đằng là một thể, không riêng gì tín ngưỡng người cùng bị tín ngưỡng người quan hệ. Thái Sơ để đồ đằng là đèn đường, là hỏa lô, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác rót vào cái này một lý niệm. Đời bốn tổ vu nói xong, nhìn về phía đệ ngũ huyền, mắt lộ ra hỏi thăm. Đệ ngũ huyền trực tiếp mở miệng, nói là ý tứ kia, nhưng hợp với mặt ngoài, không đủ xâm nhập, đoán chừng mọi người cũng lý giải không được. Đời bốn tổ vu nhìn về phía mọi người chung quanh, quả nhiên cũng còn có trên mặt nghi hoặc, không phải rất rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.